À, đúng là toàn là sách lý luận về biểu diễn cả. Ờ, cái cuốn này thì hơi lạ nè. Tân Kim Lăng thập nhị thoa, nữ minh tinh mặn bạc Trung Quốc thập kỷ 40, là sách đọc chơi để giết thì giờ. Nhưng mà lạ nhỉ, cuốn sách này còn có kẹp vài tờ giấy nữa. Chẳng lẽ đọc sách lại còn phải ghi chép nữa kia sao? Sảnh mở cuốn sách đó, lấy mấy tờ giấy đó ra, cúi xuống lần dở xem. Cô bỗng à một tiếng, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Hinh. Hinh vội bước đến xem. Trong tay Sảnh là mấy tờ giấy cũ đã ố vàng, có các chữ Hán phồn thể được in dọc, có vẻ như được cắt ra từ một cuốn tạp chí. Có mấy tiêu đề phía bên trái khiến Hinh hơi run run. Phụ trương đặc sắc của bản báo: Hoàng hậu màng bạc Thượng Hải năm xưa giờ đây đã mất vía nơi sâu thẳm. Mục tiêu đề phụ là: Hé lộ bí mật, Trang Điệp Ái Vân đã mắc bệnh tâm thần rất nặng, bóng ma dập dìu chốn phong lưu. À, cậu xem cái này nè. Sảnh bỏ tờ thứ nhất xuống, thấy tờ thứ hai rõ ràng là cùng xuất xứ với tờ thứ nhất, là một tấm ảnh đen trắng choáng già nửa trang tạp chí, chụp một cô gái áo trắng dáng cao cao mảnh dẻ đang đứng nhìn ra cửa sổ với tư thế tuyệt đẹp, mái tóc dài rủ xuống quá vai, trang nhã sống động như muốn bước ra khỏi nền giấy, khiến Hinh phải tấm tắc trầm trồ. Hinh lập tức nhớ ra đêm nọ trong phòng bệnh viện tâm thần, bà Sang đã mô phỏng cái vai này. Tờ thứ ba vẫn cắt ra từ cuốn tạp chí cũ ấy, phần quảng cáo của ngân hàng Hoa Kỳ choáng một nửa, phía dưới là một bài viết kèm theo hai bức ảnh nhỏ. Một là bức chân dung của một cô gái tuyệt đẹp, chú thích là Trang Điệp thuở xưa. Còn bức kia là thực đáng kinh ngạc, là một khuôn mặt dập nát, chằng chịt các vết ngang dọc, máu tươi đầm đìa. Khuôn mặt nát bươm, cả hai cùng kêu lên. Sảnh là dở cuốn Tân Kim Lăng thập nhị hoa, nữ minh tinh màng bạc Trung Quốc thập kỷ 40. Thấy trang có kẹp mảnh bìa đánh dấu, chính là bài ký có tiêu đề: Nay nàng là hoa bị chôn, cười ngây dại, tiêu tương phi tử, Trang Điệp bệnh tật và mộng mị quái đản. Sảnh hỏi: Mau nghĩ đi, Mình phải nên đọc bài báo nào trước đây? Hinh nói: tạp chí khổ nhỏ vậy. Sảnh nói: Đúng rồi, rất hợp ý với tớ. Hai người bắt đầu xem từ phụ trương đặc sắc. Phụ trương đặc sắc: Hoàng hậu màng bạc Thượng Hải năm xưa giờ đây đã mất vía nơi sâu thẳm. Hé lộ bí mật: Trang Điệp Ái Văn đã mắc bệnh tâm thần rất nặng, bóng ma dập dìu chốn phong lưu. Trâu Văn Cảnh tuần sang thân gian. Một thời gian sau, khi quốc nàng đã đi qua, hoàng hậu màng bạc Trang Điệp sắm vai trong ánh trăng lạnh và giấc mộng Hồ Điệp, nổi danh Thượng Hải một thời. Hai năm nay bỗng nhiên vắng bóng trên phim trường, nhúng mình lấy chồng họ Tiêu, đại gia ngành tiền tệ, rồi về Giang Kinh ở ẩn. Tin này đã từng gây xôn xao,